Phù hộ thiên sứ, chương 20, góc truyện audio.com, edit Sunflower 2 oai long thiếu hạo cả đêm không ngủ, trời vừa sáng đã đến biệt thự nhà họ Phương, dường như hắn tới quá sớm, trời mới tờ mờ sáng, sương răng mờ mờ, nhà họ Phương còn chìm trong im lặng, trong sân chỉ có vài người người hầu đang quét dọn, nói vậy bọn họ còn đang ngủ. Long thiếu hạo hỏi phòng của Luyến Luyến. Đẩy cửa vào, hắn nhẹ nhàng tiêu sái đến bên giường, ngắm khuôn mặt lúc ngủ như thiên sứ, tay nhẹ nhàng xoa đôi mày đang nhíu chặt của nàng. Tiểu Luyến Luyến của hắn làm sao vậy? Nàng có phải là đã trải qua chuyện gì rất thương tâm? Vì sao ngay cả trong lúc ngủ, đôi mày liễu của nàng vẫn trao lại cũng không giãn ra, khiến hắn nhìn thấy mà đau lòng. Long thiếu hạo gión ra gión rén leo lên giường, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, lẳng lặng si mê nhìn ngắm nàng. Hắn biết nàng nhất định từng có rất chuyện rất thương tâm, mới tạo nên sự lạnh lùng ngày hôm nay, đối với mọi sự đều thờ ơ lãnh đạm. Nhưng từ hôm nay trở đi có hắn ở đây, hắn nhất định sẽ không để cho nàng đau lòng, nhất định bằng mọi cách làm cho tiểu Luyến Luyến của hắn tươi vui trở lại. Hắn thật sự rất thương nàng, rất yêu nàng, cả đời này hắn không muốn nàng đau khổ dù chỉ một chút, hắn muốn làm cho nàng trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Luyến Luyến, ta thề cả đời này sẽ bảo vệ em. Long thiếu hạo thì thầm bên tai nàng. Phảng phất như nghe được lời thề của hắn, trong lúc mơ ngủ đôi mày đang trao lại của Luyến Luyến cũng dần dần giãn ra, chìm sâu vào giấc ngủ an tường, bình tĩnh. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua khe hở của bức màn cửa chiếu vào phòng, vui đùa nhảy múa lên trên chiếc giường lớn. Đúng 7 giờ, Luyến Luyến miễn cưỡng mở mắt, hai mắt còn nhập nhèm ngáy ngủ, thứ đầu tiên ánh hiện ra trước mắt nàng chính là trần nhà trắng tinh quen thuộc, tiếp đến là hé ra một khuôn mặt tuấn tú. Ngươi, nàng sửng sốt một giây, cất tiếng thét lên, hoảng hốt từ trên giường nhảy dựng lên. Long thiếu hạo không ngờ phản ứng của nàng lại mãnh liệt như vậy, né không kịp, hai người đầu đụng cùng một chỗ, mũi đụng mũi, thân người đè lên nhau, và lại thân người Long thiếu hạo lại nằm trên người của Luyến Luyến. Trong tư thế này, người ngoài nhìn vào có bao nhiêu là ám muội thì càng cảm thấy có nhiều ám muội hơn nữa. Lại là một tiếng thét kinh thiên động địa. Chẳng qua lần này không phải phát ra từ miệng của đương sự, mà là từ cửa truyền ra. Phương Nhược Thủy nhìn chừng chừng, tay run run nhẹ nhẹ chỉ vào hai người, nói không thành câu. Hai người, nàng hiểu lầm, Luyến Luyến lúc này mới phát hiện nàng cùng Long thiếu hạo quần áo không chỉnh tề, tư thế mở ám, trách không được Nhược Thủy đã hiểu lầm, oan này có nhảy xuống sông Hoàng Hà tự tử cũng rửa không sạch. Nàng đẩy Long thiếu hạo ra, giận dữ chừng mắt nhìn hắn. Anh vào đây làm gì? Không thể nào, tiểu Luyến Luyến, đêm qua rõ ràng là em mở cửa mời anh, sao chỉ mới qua có một đêm mà em lại thay đổi thành một người khác, anh nhớ rõ tối hôm qua rất nhiệt tình, còn ôm anh vào trong lòng. Câm miệng, Luyến Luyến tức giận la to lên, tối hôm qua tôi đã mời anh vào khi nào, anh đừng có mà ngậm máu phun người. Có, đương nhiên là có, không tin em đi hỏi quản gia đi. Long thiếu hạo trịnh trọng gật đầu lia lịa, nói dối không đỏ mặt, nét mặt không thể đoán. Góc truyện audio.com. Đêm qua anh tìm đến Khải, không nghĩ tới em lôi kéo anh không rời, muốn anh ngủ cùng em, nhiệt tình vô cùng, anh quả thực có chút lo sợ khi được yêu ái như vậy, đương nhiên không có khả năng cự tuyệt em. Đủ rồi, Luyến Luyến không muốn nghe hắn nói tiếp, thấy hắn nói cứ như thật, chuyện này nghe qua thật lạ, làm nàng cũng cảm thấy hoài nghi tối hôm qua có phải nàng đã bị mộng du. Vì sao nàng đối với những lời hắn nói một chút ấn tượng cũng không có. Nhưng mới sáng sớm đã phát hiện hắn ở trên giường của mình, chuyện này phải giải thích như thế nào đây? Mới sáng đã đụng phải chuyện này, hại nàng đầu óc như muốn nổ tung. Đi ra ngoài, nàng giận tái mặt, nàng phải ngẫm lại thật kỹ đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Luyến Luyến, không cần đuổi ta đi. Long thiếu hạo không nhúc nhích, vẻ mặt ai oán nhìn nàng. Ngươi sao có thể như thế? Ta cũng không phải giấy vệ sinh, xài xong rồi vứt đi à, yêu anh so sánh mất vệ sinh cố đi. GT, chưa bao giờ thấy qua Long thiếu hạo, với tính khí trẻ con như thế, Phương Nhược Thủy trợn mắt há hốc mồm nhìn, nàng chỉ mới nhận biết mặt kia của Long thiếu hạo trước nay đều là bá đạo cùng ôn nhu. Hắn mà lại làm nũng nha, nàng hoa mắt sao, hay nàng đang nằm mơ, nhưng nhìn hắn làm nũng như vậy cũng thật đáng yêu, nhưng mà có người không nghĩ như vậy, Luyến Luyến chỉ cảm thấy Long thiếu hạo giống như con rắn đánh không chết. Nếu có thể, nàng thật muốn một cước đá hắn văng đến Thái Bình Dương làm thức ăn cho cá mập, cả đời cũng không muốn gặp lại hắn nữa. Trời biết trên đời này sinh vật nàng ghét nhất chính là nam nhân. Ngay khi nghe được Phương Nhược Thủy thét lên, vợ chồng Phương Thị cùng Đường Khải vội theo tiếng kêu chạy tới, nhìn thấy tình cảnh hai người trong phòng, mọi người cũng bất ngờ cùng đứng ngây ngần cả người ra. cậu là ai? Vừa thấy trong phòng con gái xuất hiện một người con trai lạ lẫm, Hạ Hàn Tương lập tức như gà mái che cho gà con khi gặp nguy hiểm, vội chạy tới chắn trước mặt Long Thiếu Hạo, đem con giấu phía sau lưng. Dì là dì Phương đây sao? Long Thiếu Hạo trên mặt lộ ra một nụ cười có chút mị hoặc nói. Thật tốt quá, con là Long Thiếu Hạo, là bạn của Khải và Nhược Thủy, cũng là con rể tương lai của dì. Giống như có đồ vật gì bị đổ vỡ vậy. Mọi người bị hắn một phen tự giới thiệu như vậy, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Long Thiếu Hạo rất vừa lòng với hiệu quả lời nói của chính mình. Dì Phương, con thật sự rất thích Luyến Luyến, xin dì cho phép con được kết giao cùng nàng, huống chi tối hôm qua bọn con đã có chút quan hệ xác thịt, dì yên tâm, con nhất định chịu trách nhiệm, chỉ cần Luyến Luyến đồng ý con lập tức chuẩn bị hôn lễ. Long Thiếu Hạo tiếp tục dựa vào tình cảnh ám muội không rõ ràng, ý định càng làm cho mọi người thêm hiểu lầm. Luyến Luyến thật sự không nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ còn biết á khẩu không trả lời được. Long Thiếu Hạo trong lòng thầm cười trộm không thôi, nhìn thấy mọi người bị hắn hù đến sửng sốt, thật tốt quá, không nghĩ tới sáng nay lại thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ cần lần này qua được cửa mẹ của Luyến Luyến, về sau có thể quang minh chính đại theo đuổi nàng rồi. Mọi người cũng không nên đứng cả ở chỗ này để giải quyết mọi chuyện chứ, Luyến Luyến, con đi thay đổi quần áo trước đi, chúng ta đi xuống phòng khách chờ con. Phương Quân Nhiên là người phục hồi tinh thần lại trước tiên. Khóc chuyện audio.com. Sự việc quan hệ đến Luyến Luyến, chuyện này không thể giải quyết qua loa. Trước khi đi, Long Thiếu Hạo âu yếm đưa ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Luyến Luyến. Tiểu Luyến Luyến, đừng sợ, nhanh một chút xuống dưới nha, chuyện này sớm hay muộn đều phải đối mặt, dũng cảm một chút, anh ở dưới lầu chờ em. Bạc Đường Khải đi phía trước thiếu chút nữa cúi mặt nôn tháo ra, cái tên gia hỏa này khi nào đã trở nên ghê tởm như thế. Phương Nhược Thủy ánh mắt có chút hâm mộ cùng đố kỵ, mâu thuẫn cực kỳ. Hắn chưa hề nhìn nàng ôn nhu như thế, cũng không chăm sóc nàng thái quá như thế, đây là những việc mà nàng nằm mơ cũng muốn có được. Hôm nay, nàng đã thấy những gì mà nàng từng tha thiết mơ ước được, chỉ là đối tượng mà hắn quan tâm không phải là nàng. Khách chương.